Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, cố chấp nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này à, đi, ngươi đi vào Pokbo bên trong đi, chờ ta ngày mai khiêu chiến xong gym về sau, cho ngươi thêm định chế kế hoạch huấn luyện. Nói xong, Ikkyo liền lấy ra một cái Pokbo ném về phía Banieri. Vị cảm động đến nhìn xem Ikkyo đối mặt quăng ra Pokbo, còn tự chủ nhảy dựng lên nghênh đón. Lily tại đoạt Pokbo về sau, quái dị mắt nhìn Ikkyo cùng May, cuối cùng không nói gì. Ikkyo cũng đành chịu quay đầu nhìn về phía May. May chu mỏ một cái nói, cái gì đó, ta chỉ là nhìn nó đáng thương mà thôi nha, ngươi lại mặc kệ nó. Được rồi, đem đồ vật chỉnh lý tốt sau đi ăn cơm chiều đi. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngày mai đi khiêu chiến gym. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay. Bahiri như thế chấp nhất chính mình nguyên nhân, cuối cùng là hiểu rõ. Banieri ngay từ đầu cái gì, quả thật nghĩ đến báo đáp Ikkyo. Nhưng nhìn Ikkyo giống như cũng không là rất ưa thích nó, liền không có quá mức tiếp cận. Thẳng đến đói bụng thời điểm, Banieri rốt cục nghĩ đến muốn đi tìm kiếm thức ăn. Mà đúng lúc này, Banieri phát hiện Ikkyo lưu cho thức ăn của nó. Lần này để Banieri đối Ikkyo càng là cảm kích, cũng liền Banieri dẫn đến trên đường đi một mực đi theo. Một mực cùng 11 lấy. Đồng thời mỗi làm đói bụng thời điểm, Banieri đều sẽ phát hiện Ikkyo lưu cho thức ăn của nó. Thẳng đến Ikkyo chuẩn bị thu thập cái kia tim aqua tạp ngư thời điểm, Banieri mới nhảy ra ngoài. Mà sự thật đâu, cái kia hảo tâm lưu lại thức ăn Ikkyo chân thân là May, cũng chính là Banieri mong muốn đơn phương giữ May lại đồ ăn, xem như là Ikkyo lưu cho nó, cho nên dẫn đến Banieri đối Ikkyo như thế trung tâm. Đối với cái này, Ikkyo cũng không biết nói thế nào tốt, giải thích mở, mình là lười nhác à, dù sao cơ hội cho, không được liền đem Banieri ném đến Gensokyo bên trong đi dưỡng lão. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cũng xác thực nên đối Banieri cẩn thận kiểm tra một phen. Mặc dù hệ thống nói là phát dục dị dạng, thế nhưng là dị dạng ở đâu Ikkyo nhưng lại không biết à. Còn có thể hay không uốn nắn trở về, giống như quả thật có uốn nắn cơ hội đâu. Bởi vì Banieri có một lần tiến hóa, chỉ cần tại tiến hóa thời điểm để dị dạng trở nên bình thường, sao lại không được? Mặc dù điểm ấy rất khó, nhưng cũng không phải làm không được. Lại nói, đây hết thảy đều phải chờ tới kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài, làm tiếp bình luận cùng lập kế hoạch đâu. Nói không chính xác còn muốn đi hỏi một chút tiến sĩ ốp, tiến sĩ bớt bọn hắn một vài vấn đề đâu. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều phải chờ tới ngày mai đánh xong gym sau lại nói. Ai, ta giúp các ngươi thu thập đi. Thật là, mua nhiều như vậy, có bao nhiêu có thể sử dụng đến a? Ngày mai các loại khiêu chiến xong gym, cùng nhau đem Ordino truyền trở về tăng lên lặn xuống lực. Ikkyo, người rốt cục tới rồi. Nhìn, đây là ta hôm qua cầm xuống Stone Bat. Vừa đẩy ra gym đại môn, Ikkyo chỉ thấy Ash đứng tại một bên. Đối với mình tú huy chương của hắn đâu? Chưa đợi Ikkyo nói cái gì, May liền vội vàng đi tới đem Ash kéo xa chút. Còn một bên nói ra, biết rồi, ta hôm qua đều từng nói với Ikkyo à, người hôm nay liền xem thật kỹ một chút Ikkyo thực lực đi. Lần trước cái kia Masado là cái ngoài ý muốn, lần này Ikkyo sẽ xuất ra khác biệt Pokemon đâu. Hơn nữa còn là ngươi chưa thấy qua. Lily đối Ikkyo cười mị mị điểm xuống đầu, lôi kéo Shirahime đi tới. Chưa thấy qua, nghe được không thấy qua Pokemon. Ash lập tức đến thần, hai mắt nháy đều không nháy gắt gao nhìn chằm chằm Ikkyo. liền ngay cả một bên Brock cũng ngạc nhiên nhìn xem Ikkyo. Nói với mày cái kia chưa thấy qua Pokemon hết sức tò mò. Ikkyo quay đầu nhìn chung quanh một vòng liền hỏi hướng Ash cùng Brock. Các ngươi tại cái này, cái kia Roshan đâu? Brock chỉ vào một bên gật đầu nói. Chúng ta cũng là vừa tới không có mấy phút. Roshan cùng học sinh của nàng hẳn là đang chiến đấu sân bãi. Chính ở đằng kia, các ngươi đều tới rồi. Đúng vào lúc này, Brock chỉ trong thông đạo. Roshan mỉm cười đi tới. Bên người còn mang theo mấy cái thoạt nhìn là học sinh người. Brock khi nhìn đến Roshan thời điểm, vừa một cái lẻn đến Roshan trước người. Nhưng mà Brock nhanh, còn có một người đồng dạng không chậm. Còi một cái đem Brock kéo xa chút. Còn một bên nói ra, là, ta biết ngươi muốn nói gì. Các loại sau này hãy nói a. Người kia chính là May. Cũng không thể không nói May đích thật là trợ công mãnh tướng. Cái này mọi người một cái đều lúng túng nở nụ cười. Roshan lại vào lúc này nhìn xem Ikkyo. Có chút ngưng trọng nói ra. Ikkyo, hôm qua ta cũng cố ý đi tra hạng ngươi qua lại chiến tích đâu. Ngươi thật rất mạnh, cho nên, hôm nay ta sẽ cầm suất toàn lực. Ikkyo nghe Roshan, cảm giác sâu sắc không ổn. Toàn lực, miêu miêu miêu, đùa ta đây. Người dạng này ta còn thế nào luyện Pokemon? A không được, ta cái kia, đúng, ta cùng Ash, dự định hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Dùng tân thu phục Pokemon tới khiêu chiến. Ikkyo vội vàng thôi thôi tay tại cười. Càng sâu lời nói Ikkyo cũng không muốn nói. Không nói xuất ra Masa đâu. Liền là xuất ra Greninja đều là khi dễ Roshan. Người bình thường có thiên vương cấp Pokemon. Lấy Roshan thực lực, có tối đa nhất như vậy mấy con chuẩn thiên vương sẽ chấm dứt. Huống hồ, phái ra Greninja cái gì cũng không chiếm được bao nhiêu rèn luyện a. Y dài, Roshan đầu tiên là kinh ngạc một phen. Trên dưới đánh giá Ikkyo một chút về sau. Càng thêm nồng đậm kính nể cảm giác tự nhiên sinh ra. Ikkyo đều đã cầm xuống hai giới quán quân. Thế mà không kiều, không ngạo, không ti, không xong nghĩ đến lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện tự thân. Dạng này có thể không để cho mình kính nể mà. Tốt a, Roshan thật đúng là coi trọng Ikkyo. Khỏi cần phải nói, liền là kiêu ngạo cái gì Ikkyo đều là xâm nhập đến trong xương tủy. Chỉ có thể nói Roshan mắt vụng về lần. Biết người không rõ à, ta đã biết, ta sẽ giống đối phổ thông người khiêu chiến, xuất ra bình thường Pokemon. Roshan kính nể mắt nhìn Ikkyo, gật đầu cười nói, như vậy, ta có thể tranh tài quay xuống xem như dạy học vật liệu sao? Dường như sợ Ikkyo không đáp ứng, Roshan lại mở miệng lần nữa nói ra. Hôm qua ta quan sát Ikkyo ngươi tại Indigo Đại hội, Silver Conference tranh tài, phát hiện có rất nhiều trận đều rất đặc sắc đâu. Đồng thời ta cũng định đem bên trong mấy trận gia nhập phải học chương trình học đâu. Ikkyo khẽ nhíu mày, mắt nhìn Roshan bên cạnh học sinh, lại nhìn mắt Ash bọn hắn. Cuối cùng gật gật đầu cười nói, ân, có thể... Mặc dù rất muốn cho Roshan hạ cái ám chỉ cái gì trực tiếp ôm đi. Nhưng những học sinh kia à, Ash dọn hắn đều ở nơi này. Cũng là không có biện pháp. Xem ra thật tùy duyên. Dù sao các loại đánh xong đoán chừng liền muốn bái một chút. Mà ở bên cạnh nghe được May 743 cũng tinh thần tỉnh táo. Vội vàng ngạc nhiên hô to. Gia nhập phải học chương trình học. Có hay không cùng ta so cái kia một trận? Người cùng Ikkyo trận đấu kia mặc dù rất đặc sắc đâu. Roshan xấu hổ lại không thất lễ mạo mà cười cười. Ngoạc kép, mày thất lạc chu mỏ một cái. Nhưng thất lạc tình cảm lại rất nhanh quét tới. Kích động hỏi, ta có thể không thể biết một cái là cái nào mấy trận đấu? Roshan dựng thẳng lên một ngón tay chớp mắt cười nói. trong đó một trận liền là tại Indigo đại hội thời điểm Ikkyo cùng Ash chiến đấu trận đấu kia. Trận đấu kia có cái rất mấu chốt yếu điểm, rất thích hợp học tập đâu. Ikkyo nghe đến đó giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt bắt đầu dần dần biến thành đen. Ta cùng Ikkyo thời điểm chiến đấu có cái điểm mấu chốt. Ash tò mò nhìn về phía Roshan, đám người cũng đều đi theo nhìn về phía Roshan. Roshan mỉm cười, tiếp tục dựng thẳng lên ngón tay nói ra. Đúng vậy à, Ikkyo cùng Ash đều phái ra cái thứ hai Pokemon thời điểm rất mấu chốt, đâu? Ikkyo phái ra Togepi, Ash phái ra Dragonair. Ván này tranh tài yếu điểm không chỉ là thuộc tính, thực lực vấn đề, mấu chốt nhất là trainer. Ta cùng Dragonite, Shirahime nghi ngờ nhìn về phía Roshan. Dứt khoát đám người cũng đều không nghe rõ Shirahime nói thầm âm thanh. Ikkyo nghe đến nơi này, càng thêm xác nhận không thể nghi ngờ, tuyệt đối là mình lịch sử đen, liền vội vàng cắt đứt Roshan lời nói. Đừng nói nữa, ngươi cho học viên của ngươi nhóm từ từ nói đi thôi. Ta sẽ chờ còn có việc, chúng ta nhanh lên gym đánh đi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.